Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giọng nói, hình như là thái độ đối nhân xử thế. À, nói cụ thể một chút, Cổ Lạp Gia Tư đại nhân nhận thức quá nhiều thứ trọng yếu. Ngay cả danh tự cũng rất trọng yếu, nhưng ở trong mắt ngài tựa hồ không có thứ gì trọng yếu. Nếu như trong hai người ta và hắn chỉ có một người có thể tấn thăng lên thần vũ giả. Ngươi nghĩ đó là ai? Là ngài, tại sao? Lão nhân kia hỏi tới, Địch Áo há miệng nhưng không biết nói gì. Không phải là nguyên nhân thực lực cao thấp, ở trước mặt lão nhân này, Cổ Lạp Gia Tư lộ vẻ bó tay bó chân, kiềm chế quá nhiều, thiếu hụt khí độ và tâm thái mà thần vũ giả nên có. Còn lão nhân kia đã biết rõ ngày giờ không còn nhiều nhưng vẫn chuyện trò vui vẻ. Thoạt nhìn hoàn toàn không xem sinh tử thành vấn đề, ngay cả sinh tử cũng có thể đặt xuống nhẹ nhàng, vậy thì còn có cái gì có thể tạo thành áp lực đối với hắn? Nếu nói giữa hai người bọn họ ai giống thần vũ giả hơn? Khẳng định là người sau, nói thứ này hình như đang lãng phí thời giờ của ngươi. Lão nhân kia thở dài, sau đó khẽ nhíu mày suy tư gì đó, ta trước tiên thi triển lôi quang phong nhận cho ngài xem vậy. Địch Áo từ từ đứng lên, coi như chấm dứt một tâm sự, sau đó có thể chuyên tâm nghe ngài dạy bảo, ánh mắt Cổ Lạp Gia Tư lại lộ vẻ cảm kích một lần nữa. Lão nhân kia cũng mỉm cười, được, Địch Áo giơ tay lên phóng ra một đạo lôi quang phong nhận tới bức tường trang viện. Chốc lát sau, một cảnh làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Lão nhân kia vẫy vẫy tay, không khí chung quanh đột nhiên trở nên ngưng trệ. Đạo lôi quang phong nhận của Địch Áo chậm rãi đổi hướng bay về phía lão nhân. Địch Áo trợn mắt há mồm kinh hãi, lúc này hắn đột nhiên nhớ lại những lời Ngoa Tây Lý từng nói trước kia. Trận chiến giữa hai phong hệ võ sĩ cao cấp thật ra chính là tranh đoạt quyền khống chế gió. Người nào chiếm cứ thượng phong sẽ gia tăng tốc độ nhanh hơn, uy lực bí kỹ cũng lớn hơn. Trong nháy mắt lão nhân kia xuất thủ, hắn cảm nhận được rõ ràng mình đã mất đi liên lạc với phong nguyên lực. Nếu như lúc này bảo hắn buông thả phong hệ bí kỹ, hắn thật sự không thể phóng thích ra nổi. Lôi quang phong nhận lẳng lặng lờ lửng trước mặt lão nhân kia. Một hồi lâu sau, lão nhân kia thở dài một hơi, phong nhận rất tinh xảo, thiên tài, tuyệt đối là thiên tài, đúng là không nghĩ tới. Cổ Lạp Gia Tư, ngươi nhìn thấy gì từ đạo phong nhận gì? Có lực lượng lôi điện bám vào làm cho uy lực phong nhận đại tăng. Cổ Lạp Gia Tư nói, nói nhảm. Lão nhân kia trợn mắt nhìn sang Cổ Lạp Gia Tư, nó đang nói cho ngươi biết, trên thế giới này còn có rất nhiều người thông minh hơn ngươi, có ngộ tính cao hơn ngươi, vì thế năng lực và khả năng phát triển vượt xa ngươi. Nhưng chỉ vì thiếu hụt cơ hội và vận khí tương ứng mới không thể chạm tới độ cao như ngươi. Vĩnh viễn không được kiêu ngạo tự mãn điều mình đang có. Nói xong, lão nhân kia phất phất tay, lôi quang phong nhận đột nhiên nổ tung nhưng không có thanh âm phát ra. Lôi điện chợt lóe rồi biến mất vào trong không khí. Ta hiểu rồi, Cổ Lạp Gia Tư phẫn nộ đáp, nếu trong sân chỉ có hai người thì không có vấn đề gì. Nhưng ở trước mặt Địch Áo lại bị khiển trách như một đứa con nít. Hắn hiển nhiên hơi xấu hổ, nghe Cổ Lạp Gia Tư nói, lão sư của ngươi là một vị thần vũ giả. Lão nhân kia hỏi, không, hắn chỉ là một vị thánh vũ sĩ. Địch Áo nói, có thể nói cho ta biết tên của hắn không? Lão nhân kia dùng ánh mắt mong chờ nhìn Địch Áo, có thể tu luyện ra bí kỹ như vậy, hắn có tư cách được tất cả phong hệ võ sĩ tôn kính, bao gồm cả ta trong đó. Địch Áo do dự một lát rồi nhẹ giọng nói, Phong Ngân, bí mật này sớm muộn gì cũng lộ ra ngoài, còn không bằng thẳng thắn ngay từ bây giờ. Cái gì? Cổ Lạp Gia Tư kinh hãi, hắn vốn nghĩ rằng đạo sư của Địch Áo là một vị ẩn sĩ không màng danh lợi. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là Phong Ngân hung danh bốn phương tám hướng. Là hắn, lão nhân kia ngập ngừng chốc lát, thổn thức nói, không trách được, thì ra là bí kỹ Phong Ngân. Đáng tiếc, ta không có cơ hội gặp hắn. Thần sắc Cổ Lạp Gia Tư nhìn về phía Địch Áo có vẻ rất mâu thuẫn. Theo lý thuyết, Phong Ngân hẳn là địch nhân không đội trời chung với hắn. Nhưng nghe nói Phong Ngân đã phản bội quân Đồ Minh Đại Đế. Còn Địch Áo biểu hiện làm cho hắn vô cùng hài lòng. Giờ phút này hắn không biết nên dùng thái độ gì đối đãi Địch Áo. Nếu lão sư của ngươi là Phong Ngân, có rất nhiều thứ ta không cần thiết giảng giải cho ngươi nữa. Dù có nói cũng để cho người ta chê cười. Lão nhân kia mỉm cười buồn bã. Địch Áo không có lên tiếng nhưng thần thái của hắn rất chân thành. Ngay cả Cổ Lạp Gia Tư cũng dựng lỗ tai lên, bọn họ nhìn ra được lão nhân kia có ý tứ so sánh với Phong Ngân một lần. Vậy thì những lời sắp nói tuyệt đối không phải là bình thường. Nhất định là thứ gì đó đặc biệt, có thể bí kỹ có giá trị phi phàm. Lúc còn trẻ, ta rất ngốc, đã làm rất nhiều chuyện sai, rời nhà đi tha hương còn chưa tính, sử dụng phần lớn thời gian và tinh lực trong lĩnh ngộ huyền ảo. Thậm chí bỏ qua việc gia tăng thực lực của mình, lão nhân kia chậm rãi nói, đứa nhỏ, ngươi biết bí kỹ là cái gì không? Chương 454 Truyền thụ tâm huyết, bí kỹ, chính là bí kỹ nha. Địch Áo trực tiếp ngu người luôn, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Nói thí dụ như lúc nãy ngươi phóng ra một đạo phong nhận. Nhưng tại sao nhất định phải là phong nhận, mà không phải là những vật khác? Địch Áo há mồm cứng lưỡi, phong nhận chính là phong nhận, còn có thể biến thành cái gì đây? thứ ta có thể dạy ngươi chính là tùy tâm tùy ý. Lão nhân kia mỉm cười phất tay, một đạo kinh khí hình trăng rằm phóng nhanh ra đánh lên trên tường viện. Lập tức chém nó biến thành hai khúc, còn có cái này, lão nhân kia đổi trưởng thành quyền, đột nhiên đánh thẳng về phía trước, một đạo phong chùy xuất hiện ở giữa không trung rồi bay ra ngoài rừng rậm phía xa xa. Địch Áo và Cổ Lạp Gia Tư nhìn mà ngây ngốc, đây là cái gì? Hỏa hệ liệt diễm trảm, thủy hệ băng chùy, thế nhưng đều có thể dùng phong nguyên lực phóng ra. Chỉ cần ngươi nghĩ ra là có thể làm được, chỉ là khác biệt hình thái mà thôi. Dĩ nhiên chuyện này được quyết định bởi khả năng khống chế gió của ngươi. Lão nhân kia nhẹ giọng nói, những võ sĩ khác không có cách nào tu luyện, bởi vì bọn họ tu luyện trụ cột quá kém. Toàn bộ phong nguyên lực nơi này là do ta khống chế. Nhưng bây giờ ta phát hiện có hai nguồn lực cản chia ra đến từ các ngươi. Đứa nhỏ, có biết không, lực cản đến từ bản thân ngươi còn mạnh hơn Cổ Lạp Gia Tư. Ta đoán ngoại trừ Phong Ngân ra, ngươi còn có một vị lão sư khác, đúng không? Ta, Địch Áo không biết nên giải thích thế nào. Từ lúc còn trẻ hắn đã tu luyện dựa theo kiến thức cơ bản ghi trong thần điển. Nếu như hai chữ, lão sư, không giới hạn trong phương diện, nhân loại, thì coi như đối phương đã đoán đúng. Ta rất ngốc, suy tư nhiều năm như vậy, mãi cho đến vài ngày gần đây mới coi như là lĩnh ngộ điểm này triệt đề. Đáng tiếc ta không còn đủ thời gian để hoàn thiện nó. Lão nhân nói tới những lời này thì mỉm cười nhìn về phía Địch Áo. Ngươi và Cổ Lạp Gia Tư không giống nhau, cả đời này của hắn đã rất khó đột phá thêm lần nữa. Bởi vì hắn luôn bị những quy tắc trói buộc. Nhưng chuyện này không đại biểu hắn làm không tốt, vừa vặn ngược lại, có lẽ đấy mới là con đường thích hợp với hắn nhất. Nhưng ta lại thấy được quá nhiều thứ ở trên người của ngươi. Dĩ nhiên ta không dám khẳng định lĩnh ngộ của ta có thể trợ giúp ngươi hay không. Cũng có thể là ngươi sẽ tự nghĩ một con đường hoàn toàn mới. Thế nhưng chuyện này không trọng yếu, ta chỉ muốn nói với ngươi là mặc kệ ngươi muốn làm gì cũng phải thuận theo ý nguyện của mình. Tùy tâm mà làm, chỉ có thích hợp với mình mới là chính xác nhất. Tùy tâm mà làm, Địch Ặc cười khổ trong lòng, muốn thật sự làm được có dễ như nói không? Ngươi bây giờ dĩ nhiên làm không được, có lẽ lão nhân nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Địch Áo. Khẽ cười nói, trên thực tế, ngay khi các ngươi nhận được một vài thứ, đồng thời nhất định sẽ mất đi một vài thứ khác, nên lấy hay bỏ là phải dựa vào một mình ngươi quyết định. Vấn đề ta nghĩ cả đời mới thông suốt, ngươi làm sao hiểu được đáp án trong thời gian ngắn được. Hình như là lão nhân đã lâu không nói nhiều như thế. Cho nên vẻ mặt Cổ Lạp Gia Tư càng lúc càng khẩn trương. Nhưng hắn không dám mở miệng ngăn cản, chỉ có thể lo lắng đứng ở một bên. Lão nhân hứng thú nói chuyện không có dấu hiệu giảm bớt. Cùng với Địch Áo một nói một hỏi, bàn luận qua lại không dứt. Trong lúc vô tình đã trôi qua một ngày, Cổ Lạp Gia Tư cẩn thận nhắc nhở lão nhân rốt cuộc ngừng lại. Ta chỉ có thể dạy ngươi nhiêu đó, không biết có đáng giá cho ngươi dùng một vạn học phần tới nơi này không? Làm sao không đáng giá được? Địch Áo vội vàng nói, có thể gặp ngài một lần đã là vinh hạnh của ta rồi. Lão nhân lắc đầu, cười cười nói, Cổ Lạp Gia Tư, mang hắn trở về đi. Cổ Lạp Gia Tư hiển nhiên là lo lắng thân thể của lão nhân không tốt. Lúc này mới lộ vẻ khó xử, lão sư, lão nhân phất phất tay, ta không có dễ chết như vậy đâu, nhanh đi, thật ra không chỉ là Cổ Lạp Gia Tư, ngay cả Địch Áo cũng không muốn rời đi, lão nhân kia đã biết thời gian không còn nhiều lắm, thế mà dùng suốt thời gian một ngày ở trên người mình. Bây giờ nói đi là đi, còn đứng ở chỗ này làm gì, ngại một vạn học phần đổi lấy quá ít sao? Lão nhân kia bắt đầu cười giỡn, Hoắc Phu Mạn muốn tới, ta không có cách nào xử lý hắn, bởi vì ta quản hắn không nổi, nhưng các ngươi muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Ta có thể sẽ nổi giận. Cổ Lạp Gia Tư đàng hoàng ngậm miệng lại, dẫn Địch Áo đi ra khỏi trang viện. Đi không được bao xa, Địch Áo nhìn bộ dạng Cổ Lạp Gia Tư không yên lòng thì tự giác hiểu ra vấn đề, chỉ tay về một hướng hỏi, học viện ở hướng kia đúng không? Đúng vậy, ngươi muốn làm gì? Cổ Lạp Gia Tư ngẩn ra, đương nhiên là tự mình quay trở về. Địch Áo nhún nhún vai nói, ngài sẽ không lo lắng ta đi nửa đường bị yêu thú giết chết chứ? Đúng là quá tốt. Cổ Lạp Gia Tư đã hiểu ý Địch Áo, chậm rãi gật đầu. Sau khi từ biệt Cổ Lạp Gia Tư, Địch Áo quay đầu nhìn viện nhỏ ở nơi xa thêm một lần. Tâm tình không thể nào bình tĩnh lại, nói chuẩn xác, lão nhân kia dạy cho hắn không phải là phương thức sử dụng bí kỹ, mà là cảnh giới, là con đường tìm tới sự lĩnh ngộ, ở trong đầu vị lão nhân kia là một cái tâm vô cầu vô thúc. Chỉ có loại người như vậy mới có thể nảy sinh ra đủ loại ý nghĩ kinh thế hãi tục. Hơn nữa còn có dũng cảm biến những suy nghĩ đó thành thực tiễn. Cho tới bây giờ, Địch Áo mới chính thức hiểu được tại sao Mạc Lâm trưởng lão lại trịnh trọng đưa ra nhiệm vụ này. Nếu lão nhân kia thật sự quay trở lại thần vực, hơn nữa nguyện ý trợ giúp Lan Bác Tư Bản, cục diện sẽ lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Địch Áo vẫn không tìm được cơ hội nhắc chuyện này với đối phương. Trên thực tế làm vậy cũng không có ý nghĩa, tính mạng lão nhân đã sắp đi tới điểm cuối, cần gì phải nhắc tới thần vực để cho đối phương phiền lòng. Khi Địch Áo trở lại thạch động đã là một ngày sau đó. Nhìn thấy Địch Áo bước vào trong thạch động, tất cả mọi người đều vui mừng nghênh đón, Lôi Mông Giảo bước quanh Địch Áo vài vòng, lắc đầu nói, vì sao ta cảm giác không có gì khác trước nhỉ? Địch Áo giờ khóc giờ cười, nói, ta vẫn là ta, có thể khác gì chứ? Ngươi còn nhớ lúc Y Toa Bối Nhĩ trở lại không? Người nào cũng có thể nhận ra nàng biến hóa không nhỏ. Nhưng nhìn lại ngươi đi,

mấy ngày hôm trước Dư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn hẳn là tới nơi rồi. Nhưng tin tức vẫn chưa có truyền ra, nếu không Tử Vong Chi Ca học viện đã sớm sôi trào một mảnh rồi. Chương 457, một hồi chuông tang, trên khán đài, Ca Đốn đang buồn bực đứng ở đó, ta không đi lên có được không? Dĩ nhiên là được, nhưng ngươi phải suy nghĩ cẩn thận hậu quả của nó, sợ rằng ngươi sẽ trở thành trò cười của toàn bộ học viện đó. Ta đề nghị ngươi nên đi lên mới tốt, ít nhất cũng phải làm dáng một chút. Lôi Mông cười híp mắt nhìn Ca Đốn, cách xa ta ra, Ca Đốn căn bản mặc kệ cái tên trùm lừa đảo này. Không đến nổi vậy chứ. Ca Đốn, ngươi có Hỏa Thịnh Yến, nếu muốn kiên trì một đoạn thời gian ngắn là chuyện rất đơn giản nha. Tác Phỉ Á nói, Địch Áo cũng gật đầu xác nhận, trong khoảng thời gian ngắn ta không thể nào tấn công được. Xem như là tỉ thí bình thường đi, có gì phải lo lắng nhỉ? Không đến nổi lo lắng, vấn đề là không có ý nghĩa chút nào. Kiên trì thời gian lâu thì sao? Ta vẫn không thắng được Địch Áo, đây không phải là lãng phí thời gian hay sao? Làm gì nghiêm trọng như ngươi nói? Địch Ất cười cười, đến phiên chúng ta rồi, đi thôi. Ca Đốn thở dài, đi theo Địch Áo tới sân thi đấu. Lúc này Lôi Mông ở phía sau còn nói với theo một câu. Ca Đốn, cố gắng lên, giết chết Địch Áo. Ca Đốn quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn tới Lôi Mông. Bởi vì trên khán đài có quá nhiều người làm cho Ca Đốn sợ ngộ thương những người khác. Có lẽ đã có mấy đạo liệt diễm chảm chém thẳng tới tên dở hơi kia rồi. Nhìn thấy Địch Áo và Ca Đốn cùng nhau đi lên lôi đài. Trên khán đài nhất thời vang lên tiếng nghị luận huyên náo. Tình huống cùng một khu vực dự thi gặp nhau rất hiếm thấy. Nguyên nhân là vì thực lực cao thấp khác nhau và tỷ lệ đào thải trước đó. Cho nên rất ít khi hai người cùng một khu vực cùng tiến vào vòng bán kết. Mà nếu có vào bán kết thì tỷ lệ bốc thăm lại càng nhỏ. Có người kinh ngạc, có người tiếc hận, dĩ nhiên là có không ít người ôm thái độ hả hê vui mừng. Đám đạo sư cũng phản ứng gì, trên thực tế bọn họ nguyện ý nhìn thấy tình huống như thế xuất hiện. Địch Áo đạt được vị trí đệ nhất còn không có gì. Dù sao thực lực và thủ đoạn của hắn đã khẳng định quá rõ rồi. Nhưng nếu để cho Ca Đốn và Lôi Mông đoạt đi vị trí thứ hai, thứ ba rất khó nói các học viên sẽ phản ứng như thế nào. Vị đạo sư rung cái chuông nhỏ trong tay báo hiệu tranh tài bắt đầu. Ca Đốn lập tức lật bàn tay thả hỏa tinh xuống đất. Ngoại trừ Hỏa Thịnh Yến, hắn thật sự nghĩ không ra thủ đoạn nào có thể ngăn cản Địch Áo tiếp cận mình. Chờ một chút, Địch Áo mỉm cười nói với Ca Đốn, có dám không sử dụng Hỏa Thịnh Yến không? Ca Đốn ngẩn ra, có ý gì? Ta khẳng định không dám xông vào phạm vi Hỏa Thịnh Yến bao phủ. Đồng dạng ngươi cũng không dám đi ra ngoài. Chẳng lẽ chúng ta một đứng ở trong một đứng bên ngoài chờ đợi tranh tài kết thúc hả? Ngươi cho rằng ta muốn à? Ca Đốn vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười. Đánh cuộc đi, Địch Ất cười cười, đánh cuộc ta có thể đột phá chân hồng chi vũ của ngươi hay không? Ngươi cho rằng ta ngu ngốc như gã Lôi Mông hả? Ca Đốn tức giận nói, ta biết chắc chiêu gió lốc của ngươi có thể xua tan chân hồng chi vũ. Định lừa gạt ta sao? Dĩ nhiên không phải như ngươi nói, ngoại trừ Phong Yêu Nhã và Tật Phong Tấn Ảnh ra, ta sẽ không sử dụng bí kỹ khác, như vậy có dám đánh cuộc không? Ngay cả phong nhận cũng không dùng. Ca Đốn trợn mắt không dám tin tưởng, ngươi nói chỉ dựa vào tránh né đơn thuần là đột phá chân hồng chi vũ của ta. Ngươi không phải là điên rồi chứ? Lỡ bị thương thì làm sao bây giờ? Ta muốn khiêu chiến cực hạn của mình. Địch Áo cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không để mình bị thương. Trên khán đài, khán giả thấy hai người Địch Áo vẫn không động thủ, chỉ đứng ở nơi đó nói chuyện nhất thời phát ra thanh âm bất mãn. Mấy người Tác Phỉ Á nghi hoặc nhìn hai người đang nói chuyện với nhau ở trên lôi đài. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Được rồi, đây là do ngươi nói. Đánh cuộc gì, người thua chịu trách nhiệm săn mồi một tháng. Ca Đốn thấy Địch Áo rất có lòng tin đành phải đồng ý. Trên thực tế hắn cũng muốn nhìn xem đến tột cùng Địch Áo có thể làm được điểm này hay không. Không thành vấn đề, bắt đầu đi. Ca Đốn gật đầu, vô số ngọn lửa quanh người bỗng nhiên đan vào nhau tạo thành một tấm lưới lửa to lớn ập xuống đầu. Địch Áo phi thân lui về phía sau, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Ca Đốn. Mặc dù Địch Áo muốn đột phá hàng rào lửa này, nhưng cần phải có một quá trình thích ứng. Địch Áo đầu tiên là phải thích ứng với tần số ngọn lửa dao động, mới có khả năng bắt được trong đó khe hở tiến hành đột phá. Hai mắt Ca Đốn khóa chặt thân ảnh Địch Áo, vô số hỏa diễm y như những con linh xà uốn lượn giữa không trung. Mặc dù Ca Đốn không có lượng nguyên lực lớn như Địch Áo, nhưng chân hồng chi vũ tiêu hao nguyên lực ít hơn Hỏa Thịnh Yến rất nhiều. Với trạng thái toàn lực công kích thế này, Ca Đốn có thể giữ vững từ nửa giờ trở lên. Thân hình Địch Áo chợt trái chợt phải, linh hoạt xuyên qua vô số hỏa cầu. Nếu như vào lúc này có người ở trên đầu hắn sẽ phát hiện Địch Áo cơ hồ di chuyển theo quỹ tích hình. Công, nói cách khác, trong quá trình Địch Áo né tránh luôn cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nói ra tựa hồ đơn giản, trên thực tế đây là một việc cực kỳ khó khăn. Ngày đó Địch Áo sở dĩ có thể tiến thối tự nhiên ở trong chân hồng chi vũ của võ tôn Ma Phi là vì hắn cố ý duy trì khoảng cách với Ma Phi, khoảng cách càng gần ngọn lửa càng dày đặc, tránh né sẽ khó khăn gấp bội, nhưng bây giờ Địch Áo đang không ngừng gia tăng áp lực cho mình. Khán giả nghị luận xôn xao. Bọn họ đã thấy tốc độ nhanh nhẹn của Địch Áo rồi. Vấn đề khó hiểu là vì Địch Áo và Ca Đốn không có ý che giấu thực lực. Ca Đốn khống chế chân hồng chi vũ uy thế 10 phần chỉ công không thủ. Có tiến không lui, vô số ngọn lửa bay tới bay lui khóa chặt thân ảnh địch áo. Còn tốc độ địch áo càng lúc càng nhanh, vì thế khán giả ngồi ở trên cao đã không còn thấy rõ thân ảnh hắn nữa. Ngay cả học viên ở bộ cực hạn cũng phải lắc đầu than thở. Địch áo phát huy ra tốc độ nhanh và linh hoạt của phong hệ võ sĩ đến trình độ thuần thục. Đổi thành bọn họ tuyệt đối làm không được như vậy, nhất là năng lực buông thả bí kỹ không gián đoạn lại càng làm cho người ta trợn mắt líu lưỡi. Đột nhiên, một tiếng chuông trầm muộn từ xa xa truyền tới, hình như là bị ảnh hưởng. Chỉ chốc lát sau, cái chuông lớn ở Tử Vong Chi Ca học viện cũng bị rung lên vang rồi. Nhưng không có bao nhiêu người hiểu được ý nghĩa của tiếng chuông này. Bao gồm địch áo và ca đốn cũng không biết, vì thế cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục. Thời gian không lâu sau, một gã học viên mắt sáng đột nhiên thấy một màn không thể tưởng tượng nổi. Cây đại kỳ thêu hình sư tử màu vàng treo trên cao đột nhiên rũ xuống. Chuông tang, treo cờ rũ mặc niệm, chẳng lẽ là sư tâm vương Hoắc Phu Mạn Băng Hà rồi? Gã học viên kia không nhịn được la lên, sau đó càng lúc càng nhiều học viên chú ý tới cây đại kỳ thêu hình sư tử. Đám người lúc này ồ lên kinh ngạc, bọn họ biết khẳng định đã xảy ra đại sự. Trên khán đài, nhóm đạo sư cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, bắt đầu thấp giọng thảo luận với nhau, thân là trọng tài của trận đấu lại rời tầm mắt ra khỏi lôi đài chính là bọn họ sơ suất. Nhưng cũng có thể thông cảm được chuyện này, một đại nhân vật của đế quốc qua đời rõ ràng là quan trọng hơn trận tranh tài giữa các học viên. Lần này đối chiến với ca đốn, từ lúc mới bắt đầu địch áo đã dốc toàn lực ứng phó. Nhưng có đôi khi sự tình lại buồn cười như vậy, hắn chỉ biểu hiện đơn giản qua loa thì người xem dạt dào cảm hứng. Cố vũ nồng nhiệt, thế mà khi hắn dùng tất cả khí lực thì không có người nào chú ý tới. Tranh tài tạm thời ngừng lại, một thanh âm từ phương xa đột ngột truyền đến, địch áo và ca đốn đã nhận ra có chỗ không đúng. Không hẹn mà cùng nhau lui về phía sau, vì sao? Một đạo sư đứng lên nhìn tới phương hướng thanh âm lúc nãy phát ra. Xâm nạp đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngừng tranh tài? Đây là mệnh lệnh của viện trưởng đại nhân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong khi nói chuyện thì người kia đã bay tới trên đầu mọi người. Hạ xuống lôi đài rồi quét mắt một vòng, quát lên, ai là Lôi Mông? Hả? Lôi Mông từ chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào mũi của mình nói, ta là Lôi Mông, chuyện gì? Không phải là ngươi vừa mới gây họa chứ? Y Tòa Bồng Nhĩ ngồi bên cạnh không nhịn được thấp giọng hỏi. Không có mà, Lôi Mông cau mày suy nghĩ lại hành vi bản thân mình trong mấy ngày qua. Thật sự là hắn không có làm gì vi phạm quy định kia mà. Người kia chuyển tầm mắt lên trên người địch áo. Ngươi là địch áo? Vâng, giờ phút này địch áo đã nhìn thấy cây đại kỳ thêu hình sư tử được rũ xuống. Mơ hồ hiểu ra chuyện gì vừa mới phát sinh. Hai người các ngươi đi theo ta. Người được gọi là Xâm Nạp đạo sư sải bước đi ra khỏi lôi đài. Nói vội, nhanh một chút, địch áo thở dài một hơi rồi cất bước đi theo sau Xâm Nạp. Lôi Mông vẫn chưa hiểu là chuyện gì nhưng thấy địch áo đã đi rồi. Hắn cũng không muốn đặt câu hỏi vào lúc này, vội vàng nhảy ra khỏi lôi đài đuổi theo địch áo, lúc đi ngang qua ca đốn. Hắn thậm chí còn có lòng thanh thản dừng bước lại, vỗ vỗ bả vai ca đốn, cười hì hì nói, bé ngoan, biểu hiện không tệ, chương 458, di vật, trời đất, chờ ca đốn muốn động thủ, Lôi Mông đã chạy ra xa rồi, ở trước mắt bao người, ca đốn đành phải giữ vững phong độ của mình, miệng lại lầm bầm chờ Lôi Mông trở về sẽ bí mật tính sổ một lần cho hết ân oán mấy bữa nay. Xâm Nạp đại nhân, một vị đạo sư không nhịn được, hỏi lại, lần này đột nhiên bỏ dở tranh tài, còn những trận tranh tài sau có tiến hành không? Viện trưởng đại nhân có mệnh lệnh ngừng tất cả tranh tài trong vòng 3 ngày. Xâm Nạp đạo sư không thèm quay đầu lại, chỉ nói vọng lại một câu. Này, đám đạo sư càng thêm kinh ngạc, không chỉ là bọn họ, các học viên cũng xôn xao một trận, rốt cuộc là đại sự gì mà làm cho Tử Vong Chi Ca học viện phải ngừng lại toàn bộ tranh tài. Còn nữa, địch áo và Lôi Mông chỉ là học viên, bọn họ có quan hệ gì tới đại sự kia? Lôi Mông phát hiện sắc mặt địch áo có điểm không ổn liền tiến lại gần thấp giọng nói. Địch áo, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì? Ừ, địch áo gật đầu. Chuyện gì? Nói ta nghe nào. Lôi Mông lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ. Bá phụ ngươi đã đến Tử Vong Chi Ca học viện rồi. Hẳn là gọi chúng ta đi gặp hắn. Địch áo nói, ngươi đi chết đi. Lôi Mông tức giận kêu lên, ta đang nói chuyện đứng đắn với ngươi đó. Chuyện đứng đắn? Địch áo thở dài bất đắc dĩ. Được rồi, có một vị trưởng lão địa vị cực cao trong học viện qua đời rồi. Không thấy đã treo cờ rủ hay sao? Hai người đi theo sát phía sau Xâm Nạp ra khỏi học viện hướng tới cổ thôn. Địch áo đã có thể khẳng định suy đoán của mình. Trong cổ thôn ngoại trừ vị lão nhân kia ra thì không còn người nào có thể nhận được vinh dự đặc biệt này. Địch áo, hắn muốn mang chúng ta đi đâu? Lôi Mông nhỏ giọng hỏi. Nếu không phải vì nhóm đạo sư trên khán đài nhận ra thân phận người này, Lôi Mông có khi nghĩ rằng đây là một bẫy dập. Bình thường vì sao không thấy ngươi để ý kỹ như vậy nhỉ? Địch áo buồn cười nói, yên tâm đi, đi theo là được rồi, không ai có hại ngươi đâu. Lôi Mông nhíu mày, cảm giác hình như địch áo đang che giấu một điều gì đó, nhưng tình hình trước mắt hiển nhiên không phải là thời cơ hỏi thăm. Hắn đành phải buồn bực ngậm miệng lại, lần này mất vài ngày, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi cần thiết ra, cơ hồ bọn họ đều vội vã lên đường, cũng may là trước kia Lôi Mông từng chịu không ít khổ cực. Ít nhất hoàn cảnh nơi này còn tốt hơn đầm lầy hắc ám.